qua bài kinh tiếp theo là bài kinh Ananda. Bài kinh Ananda là kinh này câu chuyện xảy ra ngay sau khi Đức Phật viên tịch chưa lâu. Đó, cái bài kinh này nha, các vị còn nghe không? Ok. Tức là trong chú giải nói rằng là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn chưa có lâu, thì Ngài A Nan Ngài đi đâu cũng bị người ta bu quanh hết. Người ta nhìn Ngài, người ta nhớ Đức Phật, người ta bây quanh, bắt đầu người ta hỏi, người ta hỏi tất cả những gì người ta muốn hỏi về Đức Phật, về những ngày cuối đời của Đức Phật. Thì tâm lý mình cũng vậy thôi. Như mình thương một cái vị thầy của mình, rồi tới lúc mình mà thầy đột ngột mất, đó là mình gặp ông chuyện giả này của ông thầy, ví dụ như bây giờ hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng tự tâm từ mất đi, bây giờ mình về làng Mai, bọn mình về Trúc Lâm trường viện, mình gặp lại thầy kẻ chú Nguyệt ha, thầy chú Nguyệt thì mình rất là thương, bọn mình về mình gặp mấy sư huynh, mấy sư anh sư chị ở làng Mai, làng Hồng một phát, thì vẫn là mình gặp, mình nhớ là bóng dáng cái giọng nói của hòa thượng thì thương lắm, thương lắm. Ở đây cũng vậy, chúng ta tập rồi đó thì bà con cứ mỗi lần nhìn nghe đây nó khóc. Trong chú giải nói rõ lắm, tại vì đây tôi mặt chính thì tôi nói làm chi. Tôi đang nói buồn lắm. Xô là ngã nan ấy, bà kêu bà tôi bắt tới gì bà mà này nhé, giữ lấy y bát của Thế Tôn. Cô sẽ là rập thăng găng tâm e khá sâm rinh và sẽ đánh sống một khu rừng ở xứ Khô Sá Lát. Rồi mỗi ngày thì y căng ga mình vào cái xứ đi vào làng hết thịt, thì người ta mới hỏi, người ta nhìn Ngài, người ta hỏi là phân tê anh em đó như ngã nên tâm nghe bất tê sắp tha ra sắp tê ngài cách sắp phải. Ngày xưa thì Ngài đi với Thế Tôn ách chá y các ca a ca ta, bây giờ còn có một hình một bóng thôi, cả hang sắp tha răng phát để tôi a ca ta. Ngài để Thế Tôn ở đâu rồi, Ngài bỏ lại Thế Tôn ở đâu rồi? Y đa mi các sắp bắt cái chi răng ghê tôi cũng chưa đọc. Bây giờ những y bác đó Ngài cầm, Ngài cầm mà đi về đâu? Thế Tôn không còn nữa. Các sát muốn khô đã năng tâm ta cấp tăng đây khác. Bây giờ thì những ngày xưa thì mỗi sáng ngày cũng nghỉ cũng dường tâm rửa răng rồi nước rửa mặt mỗi ngày. Thế Tôn bây giờ thì ngày làm việc, ngày còn làm việc đó mà làm cho ai nữa? Bà đi về năng xâm mắt cho ta, bây giờ ngày còn làm sao còn gì để ngày quét phòng của Thế Tôn nữa? Rồi thì họ khóc, họ khóc quá toa nói vậy rồi. Bà đi đề bên xuống hè nhau mà khóc. Thì Đức Phật ngày nay ngày nói là ma ao sô sô cho ta đừng có buồn, ma bari đề cho ta đừng có khóc, anicca sankara chuyện đời là nó vô thường như vậy đó, đại khái như vậy. Thì cứ như vậy mà nó cứ diễn ra hết chỗ này, nó đi đâu cái gì cũng diễn ra hết. Thì cái có một cái vị thiên nhân nhìn thấy cái này mới khó chịu, mới suy nghĩ thế này, mới suy nghĩ nó trời đất ơi, Ngài đã biết ngay lúc này tới chỗ đám đông áp vô mà Ngài không chịu tránh, mà Ngài cứ đi tới những chỗ đó như vậy thì một bảo phiền cho nên ông mới nói thế này. Ông nói Ngài đã lựa cái đời sống viễn ly rồi. Trong Bali cái câu rất là hay, Rukamu là cái hành năng và sắc kỳ giá, bảo chọn lấy cái gốc cây làm cái trụ xứ rồi. Nếp ba năng hay là Yasmin Opiya đã để Niết Bàn vào tim rồi. Đã để Niết Bàn vào tim rồi. Thì kinh tê Pilipilika Karasati, thì có lợi ích gì khi mà Ngài phải trả lời những cái câu hỏi mà trời ơi tào lao của thiên hạ như vậy? Pilipilika Pilipilika là những chuyện tào lao, những chuyện tào lao. Mà nó hay cái tiếng Anh là title, mà mình nhìn qua thì nó giống như cái chữ tào lao vậy đó, đúng không? Mình nhìn nó rất là giống chữ tào lao, có nghĩa là nó cũng có chữ T, chữ N đó, cái title. Còn kia là tiếng Đức Phật là chuyện tào lao, những cái nó lạ nó giống nhau lắm, nên là chữ tào lao. Pilipilikatha là chuyện tào lao. Thì Ngài A Nan lúc ngày mới là bị tu đầu quần thôi, mấy hôm sau đó thì ngài mới đặt vợ là ấy. Lúc này ngài là vị sơ quả tu đồ quật nhé, thì nghe như vậy ngài sốc, thấy xúc động, rồi ngài quyết định là sẽ lui về sống một mình chứ không có gặp gỡ với người này nữa. Thì mình đọc cái này mình mới thấy là mình đã sống ra làm sao. Mình nói mình hành giả, mình nói mình tu tập cho thật ra một ngày như vậy, cái thời gian mà mình dành cho Phật pháp, cho những suy tư, cho chánh niệm nó không có nhiều, nó không có nhiều lắm. Và phải nói rằng thì là ngày xưa mấy chục năm về trước, bây giờ tôi già rồi, tôi có quyền nói mấy chục năm, nghĩa là tôi mà mặc cái áo này hôm nay là 35 năm rồi, làm từ chùa 35 năm. Ngày xưa tôi thấy cái trong năm cái ác khẩu á, trong đó có cái tội mình nói lời vô ích, tôi coi thường lắm. Cái đó thì nói vô ích thì tôi hiểu được cái nghĩa mà đại khái như là chỉ tào lao, nó chỉ bất thì giờ, nhưng không phải, không phải, không phải. Cái tội nó nặng kinh khủng lắm, cái tội nó nặng lắm. Có nghĩa là anh á, cái đầu anh phải suy nghĩ cái chuyện tào lao thì anh mới nói ra cái điều tào lao. Và trong những cái tào lao đó nó có những cái đề tài mà nó làm cho anh bị lùi sụp rất là nặng về thiện pháp. Có những cái đề tài mà mình bàn riết với con người bị hư đi, bị hỏng đi, mình phải nhìn nhận cái đó có, cái đó có. Nhưng có những đề tài, có những người mà mình tiếp xúc với họ riết, mình đổi tánh. Thì mình đang rộng, mình trở nên hẹp, mình nhỏ mọn, ích kỷ, keo kiệt, bụng sinh. Rồi có những người khi mình tiếp xúc với họ, mình trở nên nóng tính hơn, mình bận tâm chuyện nhỏ nhặt hơn. Rồi có những người khi mình tiếp xúc với họ, tự nhiên cái niềm tin của mình nó tâm bảo nó phai nhạt dần, mình cũng hay phai nhạt bằng cách nào là mình không thấy quan trọng nữa. Có chuyện đó có, có chuyện đó có, có chuyện đó có. Cho nên là càng lớn mình thấy cái tiếp đựng nó dễ sợ lắm. Bữa nào quý vị thử đi, thử để ý. Mình ngồi đó, mình đi vô chùa, mình đi đến nhà của người quen, mình ngồi hè nha, mình nói chuyện tào lao, ngồi người mình nó mệt lắm, nó mệt lắm. Mình có tập mình được cho mình có cái gan, thấy tào lao đứng dậy liền, phải tập cho mình có cái gan. Còn cái hoàn cảnh nào mà không thể lìa khỏi chỗ đó thì mình tìm một cái việc gì đó để mình làm, nhưng mà tối thiểu là đừng có tham dự, tối thiểu đừng tham dự, nó tham dự. Mình cứ đi thì mình nói chuyện tào lao, nha, ngồi nó ra chuyện, dứt khoát không tham dự sân,